tình yêu ngang trái, tổng giám đốc ác ma rất điên cuồng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ấm áp của mặt trời rọi chiếu khắp vùng, tiếng chim lành lót vui tai vang lên càng tạo thêm không khí vui tươi thanh bình nơi vùng quê hẻo lánh này. Trông một ngôi trường nhỏ, vang lên một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo, các con về nhớ làm bài tập giúp đỡ cha mẹ và phải ngoan ngoãn, nghe chưa? Sau đó, là tiếng hô đáp lại của những đứa trẻ, giọng nói non nớt vui vẻ. Dạ, chúng con nhớ rồi, thưa cô. Vậy được, các con ra về cẩn thận. Buổi học hôm nay kết thúc, chất giọng mềm dịu ngọt ngào kia lại vang lên lần nữa. Những đứa trẻ từ trong phòng học nhỏ ùa ra ngoài, trên mặt đều là nụ cười hân hoan. Đi ra sau cùng là một người phụ nữ trẻ vô cùng xinh đẹp, không phải nói là một đại mỹ nhân hiếm có. Thân hình quyến rũ, đầy đặn cân đối, đủ để giết chết bất cứ người đàn ông nào. Cô mặc một chiếc váy liền trắng, tôn lên vẻ thướt tha kiều mị. Làn da trắng nõn như sứ thủy nộn làm người ta yêu thích muốn cắn một miếng. Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp, vô luận nhìn từ góc cạnh nào cũng vô cùng tuyệt sắc. Trán cao, lông mày thanh tú, mắt hoa đào long lanh trong sáng, lông mi tựa như hai cánh bướm mềm mại phủ trên đôi mắt. Chiếc mũi cao thẳng thon nhỏ, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng nước mê người. Thoạt nhìn liền biết cô gái này không phải là người ở đây. Rõ ràng ở miền quê nghèo xa xôi này lấy đâu ra một tiên nữ xinh đẹp thế này. Âu Dương Thiên Linh nhìn lũ trẻ vui vẻ nô đùa ra về kia, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Mặc dù ở nơi quê nghèo này không đầy đủ tiện nghi như thành A, nhưng lại làm cô cảm thấy bình an, thanh thản. Mọi người ở nơi đây vô cùng nhiệt tình, thân thiện. Tính ra trong vùng cũng chỉ có mười mấy hộ gia đình, tất cả đoàn kết sống giúp đỡ nhau như anh em thân thiết. Mọi người đều chất phác thật thà. Lúc ban đầu khi quyết định chuyển tới một nơi xa như thế này, chỉ là để trốn người kia. Lúc đó cô chỉ mong có thể chạy thật xa. Nhưng sau khi tới vùng quê này, cô lại thật lòng muốn sống với họ. Nơi đây điều kiện vật chất rất khó khăn, đại đa số người dân đều không biết chữ. Cô chuyển tới có thể gọi là người giàu có nhất trong vùng, cô mở lớp học ban ngày dạy cho bọn trẻ, ban đêm những người lớn đều có thể tới đây học. Vì thế mà bọn họ thật tâm quý trọng cô, luôn luôn gọi cô là Âu lão sư. Cô giáo, chào cô giáo, hôm nay tôi vừa đánh được một con cá to, biếu cho cô. Âu Dương Thiên Linh mỉm cười, nụ cười xinh đẹp ấm áp, dịu dàng đáp lại. Chào mọi người, Lâm lão bá, người để mang về nhà được rồi à, rất cảm ơn lòng tốt của lão bá. Đang vui vẻ nói chuyện với mọi người, bỗng dưng bàn tay cô bị ai đó kéo. Quay người nhìn sang, thì ra là Mẫn Hoa, cô bé là học trò của cô. Cô giáo, có một chú muốn gặp cô giáo, chú ấy đang chơi với mấy bạn khác, hơn nữa xung quanh còn những chú cao to mặc đồ đen trên tay cầm một món đồ chơi. Giọng nói ngây thơ non nớt của cô bé vang lên. Cô bé có thể không biết nhưng Âu Dương Thiên Linh thì không thể không biết, cô chắc chắn những kẻ kia đang cầm súng, chẳng lẽ là bọn bắt cóc trẻ con. Nhưng tại sao lại gặp cô? Không được, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cô cần phải cứu bọn chúng. Cô nhìn Mẫn Hoa vẻ mặt ngô nghê, cất giọng mềm mại. Mẫn Hoa ngoan, dẫn cô tới chỗ các bạn nhé. Âu Dương Thiên Linh một đường đi theo cô bé Mẫn Hoa đến bãi đất trống giữa làng, đây là nơi mà mọi người tụ tập khi có lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng cô chẳng hiểu sao dấy lên nỗi bất an, tim cứ đập liên hồi. Tới nơi, cô sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều được mang tới đây, người lớn ở một bên, trẻ nhỏ ở một bên, hơn nữa còn có hơn mấy trăm người mặc đồ đen cầm súng chĩa vào họ. Âu Dương Thiên Linh mở to mắt không thể tin được, bọn họ là ai, định giết người. Cô nghiêm mặt nói với bọn họ, các người là ai, sao lại bắt người ở đây? Linh Nhi, trong đám người bỗng dưng vang lên một giọng nam trầm thấp. Âu Dương Thiên Linh sững người, cô nhận ra giọng nói này, là giọng nói đã ám ảnh cô suốt bao năm. Nhưng sao hắn có thể biết cô ở đây? Không thể nào, chắc là do mình quá đa tâm. Nhưng lúc này giọng nói lại vang rõ hơn. Linh Nhi, tôi tới đón em về. Một người đàn ông tuấn tú từ trong đám người mặc đồ đen bước ra tiến về phía cô, bước đi của hắn rất bình thản, chậm rãi vô cùng, nhưng lại khiến cho lòng Âu Dương Thiên Linh lạnh dần, trái tim nảy lên hoảng sợ cùng đau đớn. Rốt cục cơn ác mộng kia lại trở về cuốn lấy cô. Chỉ thấy người đàn ông kia thân mình cao to, rắn chắc. Hắn một thân tây trang màu đen, giày da cũng màu đen bóng loáng. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hoàn mỹ như kiệt tác của những vị thần. Lông mày rậm cương nghị, cặp mặt lãnh khốc sâu thẳm, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, đôi mắt đó sắc bén như thanh kiếm như muốn xuyên thấu lòng người. Mũi cao thẳng, môi mỏng câu lên nét cười tà mị quyến rũ. Khuôn mặt đó giống với Âu Dương Thiên Linh đến 9 phần. Bọn họ, hẳn là anh em hoặc chị em ruột đi. Âu Dương Thiên Hàn bước từng bước lại nơi cô gái đang kinh sợ hoảng hốt kia. trong lòng cảm thấy như sự sống đã quay lại với mình. 2 năm rồi, đã 2 năm hắn không có được gặp cô, 2 năm này hắn sống mà không có linh hồn, chỉ có giết chóc cùng máu tươi mới thỏa mãn con ác quỷ đang điên cuồng trong hắn. Hắn cho người tìm khắp nơi, gần như lục tung khắp mọi xó xỉnh, không ngờ cô lại chạy xa như vậy, cách hắn thật là nhiều. Cô, muốn trốn khỏi hắn như vậy. Tim hắn từ lúc biết cô đã ngừng đập, hắn ngày nhớ đêm mong cô, mùi hương của cô ở trong căn phòng cũng mất hết. Hắn nhớ cô đến hóa điên dại, vô cùng nhớ, bây giờ người con gái khắc sâu trong tim của hắn đang đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt. Âu Dương Thiên Hàn nở nụ cười, sau đó đưa tay ôm lấy Âu Dương Thiên Linh đang hóa đá, hắn siết chặt như muốn hòa cô tan vào trong máu thịt. Linh Nhi Thiên Linh, rốt cuộc anh cũng tìm được em, lần này em đừng mong chạy thoát khỏi anh nữa. Thiên, Thiên Hàn, làm ơn, tôi không muốn quỳ. Âu Dương Thiên Thiên Linh chưa kịp nói hết, môi đã bị Âu Dương Thiên Hàn chặn lại. Hắn hôn, hôn đến mạnh bạo, điên cuồng chiếm đoạt khoang miệng thơm tho của cô, chiếc lưỡi trơn tru trêu đùa lưỡi thơm tho của cô. Cô cố tránh né cắn lên môi của hắn nhưng hắn như dã thú đói khát mãnh liệt chiếm hết mật ngọt của cô. Cho tới khi cô không thể thở được nữa, hắn mới buông cô ra, môi rời đi còn mang theo vài sợi chỉ bạc, hắn cất giọng khàn khàn. Miệng nhỏ thật hư, phải trừng phạt em thật tốt. Âu Dương Thiên Linh điều chỉnh hô hấp, giọng run rẩy cầu xin. Làm ơn buông tha cho tôi không thể. Yêu cậu, chúng ta là, không để cho cô nói xong, Âu Dương Thiên Hàn đã đưa ngón tay đặt lên môi cô, sau đó nở nụ cười mang theo uy hiếp tựa như ác ma. Em muốn những người ở đây sống hay chết, mạng của bọn họ là do em nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sống ở đây vui vẻ như vậy, đối xử tốt với những kẻ dơ bẩn ti tiện này, hắn hận không thể phanh thây tất cả bọn họ. Vì cái gì cô không cười với hắn? Vì cái gì bọn họ được cô tận tình chăm sóc giúp đỡ mà hắn chỉ có thể sống như cái xác không hồn? Bọn họ là cái thứ gì mà dám tranh đoạt cùng hắn? Khi nãy đứng từ xa nhìn cô cười, nhìn cô hạnh phúc xinh đẹp như vậy, mỹ lệ như thế nhưng những thứ đó cô không thể cho hắn. Từ lúc hắn chiếm đoạt cô, giam cầm cô bên cạnh mình, trên khuôn mặt cô vĩnh viễn là yêu thương, vô hồn. Mặc cho hắn làm gì cô cũng không vui vẻ, không đáp lại tình cảm của hắn. Cô không yêu hắn, không sao hắn yêu cô là được, chỉ cần cô ở bên hắn, muốn hắn làm cái gì cũng có thể. Âu Dương Thiên Linh nghe lời nói của Âu Dương Thiên Hàn, cô biết hắn không nói đùa. Nhưng cô không muốn trở về nơi ác mộng đó, ở đó cô không bao giờ có tự do, cô bị giam cầm tựa như con rối không có linh hồn. Mà hắn tựa như ác quỷ, không, cô không muốn về. Đúng lúc cô đang do dự, một tiếng súng vang lên khiến mọi người hoảng sợ la hét. Âu Dương Thiên Linh nhìn một màn này, lòng chợt tê dại. Cô biết hắn đang cảnh cáo cô mỉm cười chua chát, cô vốn không có sự lựa chọn, chỉ có thể nhận mệnh, nhưng bọn họ là chị em song sinh, có mối quan hệ huyết thống, vậy mà hắn lại nói yêu cô, 2 năm trước là ác mộng, 2 năm sau, hắn đến mang theo ác mộng đó. Âu Dương Thiên Hàn dịu dàng nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, giọng mang theo ý cười nói. Linh Nhi, chúng ta về nhà, ngoan nào, đi thôi. Nhìn kẻ trước mắt cười đến nhu tình, Âu Dương Thiên Linh càng thêm kinh hoàng. Cô biết hắn càng cười thì càng nguy hiểm, càng đáng sợ. Mà trừng phạt của hắn cũng vô cùng tà ác. Âu Dương Thiên Hàn quay lại thấy cô vẫn đứng im tại chỗ, môi mỏng lại nở nụ cười nguy hiểm. Thế nào, không muốn đi, cô cắn chặt môi như muốn bật máu, bước chậm chậm rì rì đi theo sau hắn. Bỗng dưng cả thân người bị bế lên, hắn ôm cô tiến về chiếc xe to lớn phía trước. Hắn nói với những tên vệ sĩ phía sau. Tha cho bọn họ, những người dân kia thoát khỏi nguy hiểm, ánh mắt nhìn theo cô giáo bị người đàn ông kia ôm đi không dám nói gì. Mạng của họ là do cô cứu, nhưng chẳng ai có thể cứu được cô cả. Cô đã giúp bọn họ nhiều như vậy, nhưng họ lại chẳng thể giúp cô. Lũ trẻ thấy cô giáo bị mang đi liền khóc nháo, lại bị tiếng súng bắn lên trời dọa sợ rúc vào lòng cha mẹ. Âu Dương Thiên Linh nhìn lại những khuôn mặt đằng sau mình, trong lòng đau xót, dù gì cũng gắn bó với bọn họ 2 năm, hơn nữa lần này trở về sẽ bị nhốt mãi mãi, không thể nào quay trở lại nơi này. Giọt nước mắt chảy xuống rơi trên tay của Âu Dương Thiên Hàn, lại rước lấy trận cười lạnh nơi hắn. Sao lại khóc, vì lũ người đó, nếu không tôi cho người giết chết bọn họ nhé. Giọng nói nhẹ nhàng tiềm ẩn sát khí khiến Âu Dương Thiên Linh lạnh người, cô cố gắng khắc chế bản thân. Nếu cô còn khóc tiếp, những người dân kia bọn họ sẽ chết. Trên chiếc xe màu đen sang trọng rộng rãi, Âu Dương Thiên Hàn đưa tay bật tấm kính đen cách châm chắn giữa khoang lái và chỗ ngồi phía sau. Sau đó hắn nhào tới chỗ Âu Dương Thiên Linh, đè cô trên ghế còn mình áp lên trên. Cúi người xuống hôn lên môi cô, mạnh mẽ công thành đoạt đất. Cô đưa 2 tay dùng toàn lực đẩy hắn ra, nghiêng đầu tránh né, vùng vẫy muốn thoát, giọng nức nở cầu xin. Đừng, đừng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt lấy hai tay cô giữ lên đầu, tay còn lại vuốt ve một lượt thân thể cô, xé rách chiếc váy cô đang mặc trên người vứt xuống sàn. Thân thể ngay lập tức trần trụi trong không khí, cơ thể trắng nõn như bạch ngọc, làn da phấn nộn, bộ ngực no đủ, bụng phẳng eo thon. Quả thực là vưu vật khơi gợi lên dục vọng của mọi đàn ông. Âu Dương Thiên Hàn hô hấp trở nên loạn, nơi nào đó cương cứng đau đớn khó nhịn, muốn xông ra ngoài, cách một lớp vải vội vàng chống đỡ lên bụng dưới của cô. Hắn nhanh chóng thoát hết quần áo của mình, không để ý cô giãy giụa, trực tiếp lấy chiếc áo sơ mi trói hai tay cô lại. Âu Dương Thiên Linh hoảng sợ càng thêm ra sức vùng vẫy, cô không muốn, bọn họ không thể. Thiên Hàn, đừng mà, làm ơn, hức, chúng ta là chị em mà. Dừng lại hu hu, nhưng hắn đã đánh mất lý trí, tựa như dã thú muốn phát tiết dục vọng của mình. Hắn một đường hôn xuống, mãnh liệt mút lấy, cuốn lấy môi cô. Một tay đặt lên đôi gò bồng đào no đủ mà nhào nặn, lực đạo mạnh mẽ khiến cô đau đớn. Tay còn lại chu du vuốt ve thân thể cô rồi trượt dần xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn nơi tư mật của cô. Đưa một tay tách ngụy hoa, sau đó len vào bên trong, ngón tay bị cô hút lấy ẩm ướt ấp ám làm hắn phát điên, thân dưới càng thêm buộc chặt căng cứng, rất muốn xỏ xuyên vào trong cô. Âu Dương Thiên Linh bị hắn gắt gao chiếm giữ, thân hình không thể cử động, tiếng khóc nghẹn ngào bị hắn nuốt vào trong bụng, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô, nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp. Âu Dương Thiên Hàn rời khỏi môi cô, sau đó liếm cắn mọi nơi trên cơ thể cô, để lại những vết xanh tím ghê người. Cô đau đớn, nức nở. Dừng lại, đau quá, làm ơn đi mà, đừng, hắn ngước lên nhìn cô, đôi mắt sắc bén giờ đây đỏ đậm dục vọng, hắn cất giọng khàn khàn mê người. Thiên Linh, nhìn xem tôi và em hòa cùng làm một hoàn hảo như thế nào. Đừng, đừng mà, Thiên Hàn, cậu điên rồi, dừng lại, Âu Dương Thiên Linh hoảng sơ lắc đầu, cô chật vật tránh né khỏi hắn nhưng không thể. Cả người hắn đè lên cô, vật to lớn thẳng đứng nóng bỏng như lửa kia hiện ra trước mắt cô, sau đó hắn mạnh mẽ xuyên xỏ qua cô. Của cô nhỏ hẹp bị hắn bạo ngược tiến vào khiến cô đau muốn ngất, hoa huyệt không ngừng co rút. Đau, sau đó hắn tựa như dã thú điên cuồng chiếm đoạt cô, mỗi một lần đều đâm vào nơi sâu nhất, hắn ôm chặt lấy cô buông thả dục vọng của mình, mãnh liệt mạnh mẽ đâm vào lại đâm vào làm thần trí cô mất hết. Chỉ còn lại đau đớn về thể xác đang bị hắn tra tấn. Âu Dương Thiên Linh chết lặng, cô cắn chặt môi, máu chảy ra nhưng cô không cảm thấy đau. Phía dưới bị sự cuồng dại ra vào không biết tiết chế của hắn như muốn rách ra, đau xót vô cùng. Trên ghế xe rộng rãi, hai thân thể dính sát vào nhau, người đàn ông điên cuồng luật động, những cú va chạm mạnh mẽ đến điên cuồng, tần suất nhanh đến rợn người, mà Âu Dương Thiên Linh nằm dưới thân hắn, cơ thể trắng nõn đầy dấu vết xanh tím, khuôn mặt trắng bệch đã ngất đi. Trong không gian vang lên tiếng thở dốc nặng nề, như nỗi ám ảnh tâm trí. Một màn cường yêu xuân diễm vẫn tiếp tục, ta là tuyến phân cách hát. Khi Âu Dương Thiên Linh tỉnh lại, phát hiện mình đã quay trở lại nơi từng bị giam cầm 2 năm trước. Cô thử cử động thân thể, phía dưới liền truyền tới một trận đau xót cản người mềm nhũn vô lực. Mà giờ phút này, cô đang bị Âu Dương Thiên Hàn ôm chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trần trụi nằm trên giường. Cô lại khóc, nước mắt vô lực chảy xuống. Cả ngày hôm qua bị hắn giày xéo thân thể, không biết hắn muốn cô bao nhiêu lần, nhưng cô biết lần này cô không thể chạy thoát được nữa. Quá khứ đen tối ghê tởm kia lại quấn lấy cô, đột nhiên trên má lạnh lạnh, Âu Dương Thiên Hàn đang liếm nước mắt của cô. Cô quay mặt đi, lại bị hắn cường thế kéo lại, chẳng nói gì động thân tiến vào trong cô, nơi đó vốn đã bị hắn hành hạ dã man, bây giờ hắn lại mạnh mẽ tiến vào, đau đớn đánh úp lên cơ thể cô khiến cô co người lại. Hắn thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn dục vọng. Rất đau có phải hay không? Khi em rời khỏi tôi, nơi này, còn đau gấp vạn lần. Hắn nói rồi cầm lấy tay cô đặt lên vị trí trái tim của hắn. Sau đó hắn đan 10 tón tay lồng vào tay cô, mãnh liệt điên cuồng động thân. Trong căn phòng u tối chẳng mấy chốc vang lên tiếng thở dốc, tiếng thân thể va chạm hoan ái. Chiếc giường không chịu nổi mạnh mẽ của hắn mà rung lên lắc lư. Mùi vị tình dục có đau đớn, có thỏa mãn lan khắp phòng. Âu Dương Thiên Linh tỉnh lại lần nữa, trời đã xế chiều, thân mình không nhúc nhích được dù chỉ là đầu ngón tay. Hơn nữa, cô còn bị hắn xích lại rồi. Trên hai chân cô là hai sợi xích bằng bạc, cô biết hắn sẽ làm như vậy. Hắn đã giam cầm cô trong căn phòng này 2 năm trước, bây giờ cũng như vậy. Cô ước gì có thể trở lại trước kia, khi đó cô sẽ không bị như vậy, không bị xiềng xích giam cầm mà chạy thật xa. Chạy khỏi tên ác ma điên cuồng Âu Dương Thiên Hàn, cũng chính là em trai song sinh của cô. Mối quan hệ này bẩn thỉu không chịu được, là loạn luân, là ghê tởm. Chính cô cũng muốn thoát đi nhưng hắn đã bẻ gãy cánh của cô, tất cả chỉ là mơ ước viễn vông. Cách chương.